Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Mộ Dung Tuyết mời. Một trận hét thảm thiết điên cuồng về sau, Tần Ngân tựa như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất. Tứ chi của hắn cùng mười mấy cây xương sườn toàn bộ bị Từ Niên cắt đứt. Chỉ sợ không có thời gian 2-3 tháng, rất khó lại đi xuống giường. Bốn phía tất cả mọi người triệt để nhìn ngây người. Bọn hắn nhìn qua tra tấn người, chưa có xem tra tấn ác như vậy. Đương nhiên nhất làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại là Từ Niên kia cuối cùng một cước. Một cước kia đá địa phương chính là Tần Ngân muốn chết chỗ. Đoán chừng coi như chữa khỏi, về sau sợ là cũng không thể dùng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt đều trở nên kính sợ. Ngoan nhân, không những đối với chính mình hung ác, đối với người khác ác hơn. Đến lúc này đã không có người hoài nghi Từ Niên phải chăng trà đạp qua nha hoàn. Bởi vì Tần Ngân trước đó tâm ngoan thủ lạt cử động đã chứng minh hết thảy. Mà lại kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cái này tội danh sợ là Tần Ngân cả một đời cũng tẩy thoát không xong. Từ Niên tại giải quyết Tần Ngân về sau, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền cấp tốc quay trở về tiểu viện của mình. Một trận chiến này mặc dù hắn binh đi hiểm chiêu, thắng Tần Ngân, nhưng là lâm chiến tụ khí cũng làm cho kinh mạch của hắn nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Cho nên hắn nhất định phải kịp thời điều dưỡng mới được. Nếu không lưu lại mầm tai họa liền không đáng giá. Sau đó mấy ngày, Từ Niên liền đang một mực ở tại trong nội viện trải qua đi chữa thương. Bất quá cũng may kinh mạch của hắn tổn thương không nghiêm trọng. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian liền triệt để khôi phục. Còn bởi vậy nhân họa đắc phúc, đột phá đến 7 tinh chiến sĩ chi cảnh. Sau đó 2 ngày Từ Niên vững chắc một chút cảnh giới, lúc này mới đi ra tiểu viện của mình. Vừa đi ra khỏi tiểu viện, Trần Vô Địch liền tiến lên đón, kích động kêu lên: "Từ Niên, Từ Niên, ngươi phát hỏa, có ý tứ gì?" Từ Niên sửng sốt một chút, Trần Vô Địch vội vàng giải thích nói: "Vài ngày trước ngươi không phải đánh bại Trần Vô Địch nha. Chuyện này hiện tại truyền khắp toàn bộ Thanh Lâm học viện. Lục tinh chiến sĩ a, đánh bại tinh thần cảnh nhất tinh chiến giả. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình a." "Nha?" Từ Niên mặt không chút thay đổi nói. Đối với kết quả này, hắn cũng sớm đã ngờ tới, chẳng có gì lạ. Nhưng là Trần Vô Địch lời kế tiếp lại làm cho Từ Niên triệt để buồn bực. "Ngươi là không biết, ngươi bây giờ thanh danh đã cùng cái kia Long Thần nổi danh. Thể viện bên kia vẫn bởi vì ra một cái Long Thần mà 10 phần phách lối. Chúng ta linh viện hiện tại ra một cái ngươi, cũng coi là mở mày mở mặt. Hiện tại chúng ta linh viện sơ cấp các học viên đều hy vọng ngươi có thể đứng ra khiêu chiến cái kia Long Thần, cho chúng ta linh viện dài tăng thể diện, hảo hảo giáo huấn một chút cái kia Long Thần." Trần Vô Địch kích động nói. Từ Niên lại là không còn gì để nói. "Chọn chiến Long Thần, đây không phải là khiêu chiến hắn chính mình sao? Chính mình đánh chính mình, đây không phải là đồ đần mới có thể làm sự tình." "Không hứng thú." Từ Niên trực tiếp cự tuyệt nói. Đối với chính mình lấy Long Thần thân phận náo ra trận kia ô long, hắn đã nghe nói, lúc ấy hắn liền quyết định để Long Thần cái tên này yên lặng một đoạn thời gian. Nếu không nói không chừng liền sẽ bị người phát hiện manh mối gì. Đến lúc đó coi như không xong. "Vậy được rồi, chuyện này ta sẽ thay ngươi cùng những học viên kia cự tuyệt. Bất quá còn có một việc, ngươi nhất định phải coi trọng." Trần Vô Địch mở miệng lần nữa nói. "Chuyện gì?" Từ Niên kinh ngạc hỏi. Trần Vô Địch ra vẻ thần bí cười cười, lúc này mới lên tiếng nói. "Ngươi bế quan mấy ngày nay, Mộ Dung Tuyết tới tìm ngươi, hơn nữa còn là 3 lần. Nàng tới tìm ta làm cái gì?" Từ Niên lập tức sững sờ. Hắn nhớ kỹ ngày đó hắn nhưng là một câu không cùng Mộ Dung Tuyết nói. Theo lý mà nói, Mộ Dung Tuyết hẳn là cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên lụy mới đúng. Làm sao lại đột nhiên tới tìm hắn? Chẳng lẽ nàng nhận ra ta? Từ Niên bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tâm thần lập tức khẩn trương lên. Nếu như Mộ Dung Tuyết thật nhận ra hắn, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta chiến đội, cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh linh thanh âm từ nơi không xa vang lên. Tiếp lấy một đạo thon dài mà uyển chuyển thân thể, liền từ nơi xa chậm rãi mà tới. Từ Niên nhìn về phía người tới, trong lòng giật mình, người tới chính là Mộ Dung Tuyết. Bất quá Mộ Dung Tuyết cũng làm cho trong lòng của hắn thở dài một hơi. Nguyên lai Mộ Dung Tuyết tới tìm hắn là muốn mời hắn gia nhập chiến đội, mà không phải phát hiện thân phận của hắn. Về phần cái gọi là chiến đội, kia là Thanh Lâm Học Viện bồi dưỡng học viên một loại đặc thù phương thức. Phàm là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ học viên, nhất định phải lấy chiến đội hình thức trải qua đi tiếp nhận nhiệm vụ. Thứ nhất là vì học viên an toàn. Thứ hai cũng là bồi dưỡng giữa học viên phối hợp lẫn nhau năng lực. Chiến đội nhân số bình thường đều là 3 đến 5 người. Thành viên cũng bình thường đều là thực lực không tệ, tín nhiệm lẫn nhau người. Hiện tại Mộ Dung Tuyết chủ động mời hắn gia nhập chiến đội, không chỉ có là đối với hắn thực lực tán thành, mà lại là đối với hắn làm người tín nhiệm. Vì sao lại lựa chọn ta? Từ Niên cũng không có một lời đáp ứng, ngược lại hỏi ngược lại. Trần Vô Địch từ phía sau lưng đá Từ Niên một chút, hiển nhiên cảm thấy Từ Niên là thằng ngu. Mộ Dung Tuyết tự mình mời gia nhập chiến đội, còn ở lại chỗ này giả thận trọng. Từ Niên nhưng không có để ý tới Trần Vô Địch, mà là nhìn thẳng Mộ Dung Tuyết. Hắn xác thực rất hiếu kỳ, Mộ Dung Tuyết vì sao lại tìm tới hắn? Thiên phú của ngươi cũng không cần nói, đế cấp thiên phú, tương lai tiềm lực to lớn, thực lực mặc dù kém một chút, nhưng là cũng tạm được. Bất quá chân chính để cho ta tìm tới ngươi, là trên người ngươi kia cỗ chơi liều cùng túc trí đa mưu. Tiếp xuống chúng ta muốn đi chấp hành một cái 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ, mà ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Không biết ngươi có dám hay không gia nhập chúng ta chiến đội? Mộ Dung Tuyết vừa cười vừa nói, đối với Từ Niên biểu hiện rất hài lòng. Nếu như Từ Niên cái gì cũng không hỏi, một lời đáp ứng, nàng thật đúng là muốn cân nhắc muốn hay không kéo Từ Niên tiến vào chiến đội. Cho nên Từ Niên biểu hiện càng là cẩn thận, nàng càng là hài lòng. Nhiệm vụ gì? Từ Niên truy vấn. Huyền cấp hạ phẩm nhiệm vụ, địa điểm yêu thú xâm lâm, nội dung cụ thể, tạm thời giữ bí mật. Bất quá ta có thể cam đoan, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, sau cùng thu hoạch nhất định khiến ngươi hài lòng. Mộ Dung Tuyết vừa cười vừa nói, Khuynh quốc khuynh thành bên trong còn lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nhiệm vụ đẳng cấp cùng công pháp chiến kỹ đẳng cấp, chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, mỗi cái đẳng cấp còn chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Huyền cấp hạ phẩm nhiệm vụ đối với trung cấp học viên tới nói, đã coi như là phi thường khó khăn nhiệm vụ. Điểm này từ chấp hành nhiệm vụ địa điểm là yêu thú xâm lâm cũng có thể thấy được. Yêu thú xâm lâm là Thiên Ngân Đế Quốc tam đại hiểm địa một trong. Bên trong yêu thú tung hoành, một không nhỏ liền sẽ mệnh tang tại yêu thú cường đại răng hà. Tốt, ta đáp ứng gia nhập chiến đội. Lúc nào xuất phát? Từ Niên không chút do dự đáp ứng nói. Hắn đã sớm dự định qua một thời gian ngắn đi yêu thú xâm lâm lịch luyện một chút. Bây giờ vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này ra ngoài. 3 ngày sau sáng sớm, cửa học viện quảng trường tập hợp. Mộ Dung Tuyết nghe được Từ Niên đáp ứng, khóe miệng lộ ra một tia thản nhiên cười ý, vứt xuống một câu sau liền quay người rời đi. 3 ngày sau, chênh lệch thời gian không nhiều đủ. Từ Niên nhìn xem Mộ Dung Tuyết bóng lưng rời đi, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, sau đó liền hướng về Tàng Kinh Các phương hướng đi đến. Trần Vô Địch thì là ngốc tại chỗ một trận phiền muộn. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi có thể hay không để hắn cũng gia nhập. Thế nhưng là từ đầu đến cuối Mộ Dung Tuyết đều không có liếc hắn một cái. Thật sự là người so với người, tức chết người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,